Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 728 Lan Tràn. Đương nhiên muốn đi thời không Trường Hà, nhưng là thời không Trường Hà tuy rằng an toàn, chính là đó là tương đối với dị tộc cùng tu sĩ này phương mà nói, liền như vậy bị buộc tiến vào đến thời không sông dài. Dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại một chút đồ vật không phải, chủ nhân ngươi muốn làm cái gì? Nửa canh giờ lúc sau, tây bộ chiến trường một chỗ chiến trường chỗ, oanh. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, a. Nguyên Kiệt phẫn nộ gào giống, là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Phía dưới dị tộc đều có chút sợ hãi nhìn cái này trưởng lão. Phía dưới một ít cấp thấp dị tộc đã có bị vị này trưởng lão mất khống chế hạ đánh chết, Nguyên Kiệt. Bốn phía đã trống không một con dị tộc. Đánh giá cấp thấp dị tộc đều sợ đã chịu Nguyên Kiệt bạo nộ lôi kéo, mà ở chúng dị tộc thật cẩn thận. Nhìn chăm chú hạ, cách đó không xa một tòa tiên thành thượng. Đó là bọn họ dị tộc gần nhất chiếm lĩnh phía tây chiến trường một tòa tiên thành, mà giờ phút này, nơi đó đang có một khối lưu ảnh ngọc. Mà lưu ảnh ngọc người trên, không, phải nói là dị tộc. Hắn trừng lớn một đôi mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng, cái kia trừng lớn con mắt. Có vẻ có chút chết không nhắm mắt dị tộc. Có lẽ một ít cấp thấp dị tộc không quen biết, nhưng là có một ít dị tộc lại là nhận thức thâu nguyên tộc năm gần đây cái kia vương giả nguyên tập. Một ít tộc khác dị tộc liên tưởng đến gần nhất thâu nguyên tộc động tĩnh. Không khỏi sôi nổi sừng sốt mấy ngày nay. Thâu nguyên tộc trên dưới, mặc kệ là cấp thấp luyện khí giả, vẫn là tới hợp thể kỳ thâu nguyên tộc, đều xuất động, chẳng lẽ là bởi vì cái kia thâu nguyên tộc tâm tâm niệm niệm bồi dưỡng dị tộc vương giả, bị người cấp đánh chết, chính là bị an bài ở thâu nguyên tộc trung tâm bộ vương giả nguyên tập lại như thế nào sẽ bị người đánh chết, hơn nữa kia đánh chết người đến trước mắt hẳn là vẫn là không có tìm được hiện giờ. Này nguyên tập thê thảm bộ dáng, lại ở thâu nguyên tộc tìm lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức đương khẩu xuất hiện, này không phải công khai khiêu khích sao? Giết cái kia nguyên tập rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà theo Nguyên Kiệt gầm lên giận dữ, cách xa nhau không xa một tòa tiên thành lại lần nữa xuất hiện năng lượng dao động, tiếp theo là có thứ gì vỡ vụn thanh âm, cảm nhận được quen thuộc dao động thanh. Chúng dị tộc không khỏi sôi nổi nhìn nhau, chỉ là còn không đợi bọn họ có điều phản ứng. Liên tiếp năng lượng dao động xuất hiện, nguyên tập nhìn này một mảnh thiên bị chấn nát tầng mây. Không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, liền ở chúng tu sĩ cùng dị tộc trong lòng âm thầm nghiền. Ngẫm thời điểm, một tiếng sắc nhọn thanh âm truyền khắp toàn bộ tây bộ chiến trường. Ngay cả ở tây nam bộ cùng tây bắc bộ một ít dị tộc nghe thế mơ hồ thanh âm sau, đều không khỏi dừng động tác, đây là thâu nguyên tộc tối cao mệnh lệnh. Đây là đã xảy ra sự tình gì? Âm dương song sinh hỏa nhìn ngồi ở vân linh mặt trên tịch ly. Không khỏi sắc mặt phức tạp, cũng liền hắn vị này chủ nhân. Lá gan dám lớn như vậy, thế nhưng trắng trợn táo bạo khiêu khích dị tộc chủ nhân. Ngươi sẽ không sợ thâu nguyên tộc không quan tâm, ngăn trở sở hữu cửa ra vào. Đến lúc đó, bọn họ đã có thể không hào thoát thân, tịch ly ánh mắt hơi hơi lập lè một chút, từ du 3000 thế giới. An toàn địa phương có không ít, nhưng là đối với nàng cùng cái kia đánh chết dị tộc vương giả kẻ thần bí mà nói, đều không phải chân chính an toàn mảnh đất, chỉ có cái kia cùng ngoại giới ngăn cách. Không quan hệ tu vi, thân phận, chỉ nói vận khí thời không Trường Hà, mới là an toàn nhất địa phương. Có thể nghĩ vậy một chút người cùng dị tộc đều không ở số ít. Chủ nhân, nếu ngươi đều biết như thế, ngươi cũng không sợ những cái đó dị tộc thật sự bị buộc nóng này. Không quan tâm nhảy vào thời không Trường Hà. Nơi đó tuy rằng hạn chế sở hữu tu vi, nhưng là dị tộc nhân số nhiều. Hơn nữa nơi đó cũng không phải không có lỗ hổng có thể toàn, tịch ly thân hình nhanh chóng hướng về đông bắc bộ đi trước. Dọc theo đường đi các loại chạy trốn thủ đoạn đều dùng tới. Dùng để mê hoặc những cái đó muốn truy tung người, mà liền ở tịch ly rời đi tháng thứ ba. Thâu nguyên tộc liên hợp mặt khác mấy cái dị tộc, đều không có ở tây bộ chiến trường tìm được kia giết hại vương giả kẻ thần bí. cùng cái kia thiên đạo chi tử tịch ly sau. Dị tộc không khỏi nghĩ lại lên, bọn họ đã coi như thảm thức tìm tói. Ngay cả luôn luôn kiên cường cùng dị tộc ngạnh giang Lương Hải Xuyên. Đều bị bức bách làm cho bọn họ lục soát một lần Quảng Hải Thành. Bọn họ như cũ cái gì đều không có phát hiện, bất quá cũng bởi vì lúc này đây tìm tòi hành động. Dị tộc thực lực, bị một ít người có tâm, phát hiện, dị tộc binh lực cùng thực lực. Xa xa ở tu sĩ phòng trừng phạm vi ở ngoài, nhiều năm như vậy. Dị tộc vẫn luôn nói, từng người mạnh khỏe, tìm kiếm cân bằng vẫn luôn là cái biểu hiện giả dối, bọn họ vẫn luôn ngầm bồi dưỡng binh lực, những cái đó không ngừng bị tuôn ra bí mật căn cứ. Những cái đó thống kê ra bị sát hại nhân số. Những cái đó dị tộc mấy năm nay sau lưng làm sự tình. Theo từng cái bị tuôn ra, chúng tu sĩ ổ lên, nguyên lai tu tiên giới mặt ngoài hòa bình vẫn luôn là cái biểu hiện giả dối, dị tộc trước nay đều không có nghĩ tới Tường An không có việc gì. Bọn họ trước nay đều không có từ bỏ quá xâm lấn từ du 3000 giới. Cũng trước nay đều không có tính toán cùng này phiến thế giới sinh linh cộng sinh tồn. Ngược lại là bọn họ này một phương, vẫn luôn ở nhường nhịn. Hy sinh vô số tu sĩ đổi lấy lại là biểu hiện giả dối hòa bình. Bọn họ đồng bọn, bằng hữu, thân nhân, hy sinh đều là chê cười. Những cái đó bày ra tới chứng cứ rõ ràng có lý. Từng điều, một liệt liệt, nhìn thấy ghê người. Làm người không thể không trực diện hiện thực tàn khốc. Ngay từ đầu, có người dần dần hoài nghi. Mấy năm nay tiên minh theo như lời đủ loại. Cấp ra đủ loại lý do cùng hiện tượng, tiên minh cùng dị tộc cộng đồng cho bọn hắn dệt liền tốt đẹp. Ảo cảnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Càng ngày càng nhiều người hoài nghi, hơn nữa mấy năm nay. Tiên minh ở một chút sự tình thượng không làm. Cũng đã sớm làm một ít tu sĩ thế lực bất mãn. Chỉ là ngại với tiên minh cường đại, vẫn luôn không người dám nói, nhưng là lúc này đây không giống nhau. Cái thứ nhất phát ra phản đối chính là Nam Bộ một cái tiểu thế giới Tư Hải lục giới một cái tông môn. Thánh Thiên Tông, tiếp theo, trận này phản kháng, liền lấy tin mà không kịp che tay chi thế hướng chung quanh lan tràn, tốc độ cực nhanh. Phạm vi rộng, tham dự nhân số nhiều, chờ tiên minh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính thời điểm. Đã vô pháp hoàn toàn ngăn cản tiên minh mấy cái bộ tu sĩ trưởng lão. Muốn lấy bạo chế bạo. Lại chưa từng tưởng. Đã từng lần nào cũng đúng chiêu số. Tại đây một lần chung lại mất hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả chẳng những không có được đến. Ngược lại khởi tới rồi phản tác dụng. Từ du 3000 giới tu sĩ đối với tiên minh tín nhiệm độ càng thêm. Thấp cái này làm cho luôn luôn ngồi quán địa vị cao tiên minh các trưởng lão. Đều không khỏi có chút phẫn nộ cùng vô thố, tuy rằng tiên minh là tụ tập từ du 3000 giới các giới. Tối cao lực lượng giả, phía dưới những cái đó sốc côn dựng lên tu sĩ. Đại bộ phận đều là một ít bọn họ coi thường tu sĩ, nhưng là hiện giờ. Tiên minh phát đi xuống những cái đó mệnh lệnh, điều lệnh, bởi vì bọn họ diễn xuất, không hề có tu sĩ tuần hoàn, không có người tuần hoàn mệnh lệnh. Có ích lợi gì? Mà muốn giết chết những cái đó không ngừng mệnh lệnh tu sĩ bọn họ. Lại phát hiện, phản đối bọn họ tu sĩ quá nhiều. Hơn nữa trải rộng tu tiên giới, muốn hoàn toàn diệt trừ kia dị thanh. Trừ phi huyết lưu toàn bộ từ du 3000 giới. Hết chương.